Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, thế giới tàn khốc, quái vật thao thiết. Đó là một phiến cơ hồ bị màu máu bao phủ đại lục. Như thế cảnh tượng kỳ dị, chỉ cần không ngốc liền đều biết rõ không tầm thường. Người đâu, nhanh đi vào điều tra, lập tức đi xem một chút tình huống. Rất nhiều đại thế lực lập tức ra lệnh. Cùng lúc đó, liền ở mảnh này cơ hồ bị màu máu bao phủ đại lục bên trên, từng tiếng tràn đầy hưng phấn kỳ tiếng kêu lạ lẫn nhau nhấp nhô chằng chịt, khiến người cảm thấy da đầu tê dại, trong tâm run rẩy. Lập tức một ít thực lực cường đại thiên tiên cường giả ánh mắt dừng lại, kinh hãi dâng lên, bởi vì bọn hắn thấy được một bộ làm bọn hắn đều cảm thấy tâm hàn hình ảnh, vô cùng vô tận, phảng phất tiếp thiên liền địa, sóng biển dâng từng cái quái vật, thật giống như trải rộng kia phiến đại lục, nhiều, quá nhiều, nhiều làm người run sợ, để cho người sợ hãi, để cho đầu người ngất hoa mắt, tựa hồ là ảo giác một dạng. Mà ở mảnh này đại lục nhất Tây Phương, chiếm cứ toàn bộ đại lục một phần vạn địa phương, có một chút người, không sai, là một số nhân tộc, chính đang trốn, liều mạng trốn. Những này tựa hồ chính là cả tòa đại lục còn sót lại người. Có bay lên trời người tu luyện, có người mặc khôi giáp người, có người bình thường, còn có người mặc kỳ trang dị phục tóc ngắn người các loại. Vượt quá người, còn có những thứ khác dị tộc, yêu, quỷ kỹ loại. Những sinh linh này lúc này đều đang nhanh chóng hướng phương Tây, cũng chính là mới vừa cùng kia phiến đại lục tiếp giáp đấu khí đại lục trốn. Nhưng tốc độ của bọn họ không có quái vật nhanh, một khi bị đuổi theo, chính là phản kháng. Trong những người này có cường giả, thậm chí là thiên tiên cường giả, có thể đều vô dụng. Quái vật kia bên trong cũng có cường giả, thế như trẻ che bàn, bị kia bài sơn đảo hải quái vật nhấn chìm. Chỉ là khơi dậy từng đóa hoặc lớn hoặc nhỏ, không đáng kể đợt sóng, huyết nhục văng tung tóe, kia bị dìm ngập thi thể, hài cốt không còn, được ăn không còn một mống. Hai khối trên đại lục thiên tiên cường giả có chút sửng sốt. Bọn hắn hiểu rõ, vùng này bao phủ đại lục trên không màu máu, là làm sao đến rồi, hoàn toàn rõ ràng không biết giết. Hoặc có lẽ là đã ăn bao nhiêu sinh linh tới. Một cơn lửa giận thiêu đốt, lại nhanh chóng áp xuống. Làm sao bây giờ? Trong lòng bọn họ dâng lên cái ý niệm này, sau đó liền đều nhìn về tiên kiếm đại lục thiên vân môn phương hướng. Cho dù trên đấu khí đại lục cường giả cũng là như vậy. Có thể lập tức, bọn hắn lại nghĩ đến vị kia tiên thần vậy nhân vật bế quan. Trong vòng mấy cái hít thở tự hỏi, lấy cổ tộc cổ nguyên, hồn tộc hồn thiên đế chờ viễn cổ bát tộc cầm đầu đấu khí đại lục cường giả. Và tiên kiếm đại lục trên tố thiên tâm, thiên yêu hoàng loại cường giả đều làm ra quyết định kỹ càng. Hành động, chuyện này không có lựa chọn, nhất thiết phải, nhất định phải đem những quái vật kia ngăn ở đấu khí đại lục ra. Đến mức những kia chạy trốn sinh linh, không ít cường giả đều do dự, bất quá đầu tiên vẫn là thông báo thiên vân môn lại nói. Tuy rằng đạo huyền bế quan, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, thiên vân môn chính là thiên hạ đệ nhất, chuyện này cũng chỉ có lấy thiên vân môn danh nghĩa, mới có thể thuận lợi hiệu triệu người trong thiên hạ, cùng ngăn cản quái vật kia. Rất nhanh, thiên vân môn biết rồi sự tình, lại là một loại cẩn thận dài. Thiên vân môn hạch tâm cao tầng và người khác thương nghị một loại, lập tức lấy đạo huyền danh nghĩa, thỉnh các thiên tiên cường giả chạy tới kia phiến đại lục, cứu trợ những kia chạy trốn sinh linh, trì hoãn những quái vật kia tốc độ. Về phần tại sao không xin chỉ thị đạo huyền, vạn nhất kiếm rất rõ ràng. Đạo huyền căn bản không tại trời vân môn, Bất quá lấy nhà mình trưởng môn lòng dạ từ bi, hắn nhất định sẽ làm như thế. Vạn Nhất Kiếm và người khác đều hết sức xác định mà đối mặt chuyện này, Tố Thiên Tâm, Thiên Yêu Hoàng chờ tiên kiếm đại lục cường giả không có ý nghĩa, cũng không dám có ý nghĩa, lập tức hành động. Trên đấu khí đại lục một ít cường giả đã hành động rồi. Một ít cường giả nhưng có chút không nguyện, thấy đạo huyền chưa từng ra mặt, kết quả chỉ đi phần lớn. Mấy canh giờ sau đó, lấy Thiên Vân Môn dẫn đầu, người trong thiên hạ tộc các đại thế lực và một ít dị tộc ban bố một cái tin, oanh động thiên hạ, dị giới quái vật xâm phạm, nuốt ăn tất cả sinh linh. Hiệu triệu thiên hạ cường giả đi tới ngăn cản. Các đại thế lực liên hiệp uy lực là vô cùng to lớn. Thế giới sôi sục, ai cũng không nghĩ đến thế giới mới sẽ là cái dạng này. Nhưng sự tình đã phát sinh, bọn hắn cũng không có lựa chọn. Vô số tu luyện chi sĩ từ bỏ nhờ vào đó cơ hội tốt tu luyện. Cho dù lập tức đã đột phá, cũng không thiếu người thả vứt bỏ, hướng về đấu khí đại lục phía đông mà đi. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền có lượng lớn tu luyện chi sĩ lên đường, hướng theo thời gian đưa đẩy, người càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, hai khối đại lục, mấy trăm tên thiên tiên cường giả đã hội tụ, đi tới vùng này tân đại lục bên trên, nhìn thấy rất nhiều sinh linh kinh hoàng chạy trốn, cũng không thèm quan tâm, tiếp tục đi tới tiền tuyến nhất. Mấy hơi thở sau đó, một tên trên mảnh đại lục này thiên tiên cường giả cùng bọn chúng cùng nhau. Không lâu lắm, trên mảnh đại lục này càng ngày càng nhiều cường giả thấy vậy cường đại đội ngũ, cũng sẽ không chạy trốn, rối rít cùng theo một lúc, hơn ngàn, hơn vạn, mấy vạn, người càng ngày càng nhiều, kéo thật dài một đầu vết tích, chỉ chốc lát, những người này liền văng ra tứ tán. Hướng về mỗi cái phương hướng mà đi, ngăn cản làn sóng vậy quái vật. Đồng thời, hai khối trên đại lục cường giả cũng đều biết tình huống cụ thể. Và những quái vật kia danh tự thao thiết, ngoặc kép, phương đạo hữu, ngươi nói là 10 năm lúc trước, quái vật này thực lực còn chưa đủ để bây giờ 1%. Vạn Nhất Kiếm cả kinh nói, với tư cách Thiên Vân Môn đại biểu, hắn cũng tới. Lúc này hắn hỏi chính là một tên tân đại lục thiên tiên cường giả. Bên cạnh, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế mấy người cũng vậy sắc mặt không nhịn được kinh ngạc. 10 năm mà thôi, làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Này thiên tiên cường giả mới một bên sắc mặt có chút cay đắng bất đắc dĩ. Khả năng còn không chỉ như vậy, những này thao thiết quái vật nuốt ăn tất cả sinh linh. Ăn càng nhiều, thực lực tăng cường càng nhanh. Những năm gần đây, phía thế giới này dung hợp 20 mấy thế giới. Thực lực hoặc cường hoặc yếu hơn, nhưng đã bị ăn chưa tới 1%. Những này thao thiết tăng cường tốc độ thực sự quá đáng sợ. Theo ta được biết, hôm nay ngay cả thiên tiên cường giả đều có 100 vị trở lên. Vạn Nhất Kiếm và người khác thần sắc nghiêm nghị, trong tâm càng ngưng trọng. Thiên tiên bên trên cường giả đâu? Hồn Thiên Đế lạnh giọng hỏi, mới một bên lắc đầu một cái, tạm thời còn chưa có xuất hiện. Ngươi xác định? Cổ Nguyên ngưng âm thanh hỏi, các vị có chỗ không biết, chúng ta phía thế giới này đã từng dung hợp một cái kỳ quái thế giới, không tu luyện nhưng phát triển rất nhiều bọn hắn gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật, uy lực không tệ. Rất nhiều thứ càng là rất thực dụng, trong đó có truyền tin các loại, sau đó trải qua chúng ta gia nhập luyện khí chi pháp. Càng là tiện, chúng ta mỗi cái cường giả đều có thể bất cứ lúc nào liên hệ, giao lưu tin tức, cho nên ta dám xác định, mọi người chúng ta cũng chưa từng thấy thiên tiên bên trên kim tiên hoàng giả xuất hiện. Mới một bên nói nhanh, vừa lấy ra không ít thứ cho Vạn Nhất Kiếm bọn hắn giải thích, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm.